Chương 3, bánh bao đầu mẹ cùng quán quân đại thúc gạ đệ cụ. Số liệu phân tích, vẫn là tất cả bình thường. Máy vi tính số liệu phân tích quả nhiên vẫn là tìm không được nguyên nhân. Tờ giỏ phẹ xô ẩm than thở nói rằng, cả dù hạ ngược lại là không có nhu trí, không biết vì sao cả dù hạ chính là cực kỳ thích con này xin đã quỷ, trong lòng ngay cả có cái ý niệm trong đầu phải giúp nó, cho nên cả dù hạ mới có thể như vậy chăm chú cùng nỗ lực. Không nên buông tha, xin đã quỷ vẫn chờ chúng ta đây, nếu như ngay cả chúng ta đều bỏ qua, xin đã quỷ làm sao bây giờ? Cả dù hạ kiên định hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ẩm nói rằng, nói rất đúng, một cái không cùng một dạng thanh âm đột nhiên chen vào, hơn nữa còn là một cái giọng nữ. Chỉ là cái thanh âm này làm sao quen thai như vậy á, cả dù hạ kỳ quái nghĩ đến. A là rồi á, tờ giỏ phẹ sổ ẩm xoay đầu lại, chứng kiến nói chuyện nguyên lai là như Diệp Trấn rồi ý. Thảo nào quen thai như vậy, nguyên lai là rồi á, cả dù hạ lung tung nói, thật không tốt ý tứ nhức đầu. Được rồi, xem ở ngươi đối với xin đã quý quan tâm phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Rồi ý có điểm nghịch ngợm hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Rồi ý nhìn xin đã quý khôi phục nguyên bản bộ kia bộ dáng nghiêm túc, hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ẩm hỏi xin đã quý tình huống thế nào vẫn là không được, bất quá hiện tại có cả rủ hạ trợ giúp, ta muốn nhất định có thể giải quyết. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm đầu tiên là cực kỳ chán nản nói, sau đó lại thấy được một bên cả rủ hạ, lập tức khôi phục lòng tin. Ừ, cả rủ hạ lợi hại như vậy, dĩ nhiên để bác sĩ tôn sùng như vậy. Rồi ý ngược lại không phải khinh thường cả dù hạ, mà là cả dù hạ dù sao niên kỷ chưa tính là rất lớn, mà cờ dù so xa nhờ lại ạ lớn thêm không ý tờ. Thế nhưng ở nơi này thế giới kỳ thực cả dù hạ cũng mới trưởng thành không bao lâu, lễ thành nhân ở Thạch Anh cuốn chương 30, không nên nhìn cả dù hạ tiểu nha hắn chính là so với ta còn có tên tức giận bác sĩ. Ồ kỳ đỏ ca nọ bác sĩ chính là hắn. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm đối với cả rủ hạ vẫn là rất sùng bái, không chỉ có là bởi vì cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì quan hệ, cũng là bởi vì cả rủ hạ thực lực đạt được tờ giỏ phẹ sổ ẩm tán thành. Thì ra ngươi chính là cái kia năm đó trong truyền thuyết tuổi nhỏ nhất bác sĩ A, lúc này rồi ý cũng biết thân phận của cả rủ hạ, nhất thời dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nghệ. Không nên xem thường một cái bác sĩ, đặc biệt một khu bác sĩ, những người đó đều là được người kính ngưỡng. Có rổ ý gia nhập vào, cả dù hạ ba người kiểm tra tốc độ so trước đó nhanh hơn, dù sao có rổ ý cái này chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ. Lần này ba người không có vận dụng cỏm thủ tờ phân tích, mà là trực tiếp toàn bộ nhân công thủ đoạn kiểm tra. Như thế nào đây, rổ ý cực kỳ quan tâm con này xin đã quỷ, hoặc có lẽ là rổ ý đối với mỗi một con bổ kẻ mần đều là như vậy. Cả dù hạ cao mày, cẩn thận quan sát đến trong tay số liệu còn có trước kia cỏm vụ tờ phân tích tư liệu. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm đã ở một bên hỗ trợ phân tích. Ta biết rồi, cả dù hạ đột nhiên vô đuổi, cao hứng kêu lên. Cái gì ngươi biết? Tờ giỏ phẹ sổ ẩm cùng rổ ý đều ngạc nhiên vui mừng nhìn cả dù hạ. Xin đã quỷ nguyên buồn đã ngã đáy cốc tâm, cũng lần thứ hai giấy lên hy vọng ngọn lửa. Cả dù hạ hưng phấn hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ẩm cùng rổ ý nói, ngươi xem. Con này xin đã quỷ bất luận nhìn thế nào đều là rất khỏe mạnh tồn tại, nhưng là lại không cách nào phun lửa. Nguyên bản ta tưởng yết hầu xuất hiện vấn đề, thế nhưng ở chỗ này ta phát hiện một vấn đề. Cả dù hạ ngón tay chỉ vào đặt lên bàn tư liệu. Hỏa túi tờ giỏ phẹ sổ ẩm hô lớn. Hay là hỏa túi, kỳ thực chính là xin đã quỷ một cái chứa đựng hỏa diễm năng lượng địa phương, đang ở xin đã quỷ lưng, đó là đối với xin đã quỷ rất trọng yếu một cái bộ vị. Chỉ do tiểu thất chính mình biên, không thích chớ phun thế nhưng cái này hỏa túi thoạt nhìn rất khỏe mạnh á, rồ ý không hiểu. Đúng ngươi nói không sai, cái này hỏa túi chính là rất khỏe mạnh, thế nhưng chính là quá khỏe mạnh, có điểm khỏe mạnh hơi quá. Chuẩn xác mà nói pháp chắc là con này xín đạ của tư chất rất tốt. Cả dù hà nói không rõ liền bên trong sự tình, khiến cho rồ ý đều có điểm hồ đồ. Ngược lại là tờ rõ phẹ sổ ẩm ngược lại là kịp phản ứng. Ngươi là nói. Xin đã quyết sở dĩ phun không ra hỏa tới là bởi vì hỏa trong túi hỏa diễm lực lượng quá lớn, đưa tới phát tiết không được. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm một điểm liền thông, lập tức sẽ biết cả dù hạ ý tứ. Trải qua tờ giỏ phẹ sổ ẩm vừa nói như thế, rồi ý bản thân lì hệ nờ là cái tinh thông bổ kẹ mẩn trị liệu bác sĩ, cũng biết nguyên nhân. Như vậy biện pháp giải quyết ta nghi tơ ý rồi ý hai cái. một cái để xín đã quỵu dùng ăn giảm bớt hỏa diễm năng lực câu khả zzzzzzz quả, tin tưởng không cần vài ngày có thể khôi phục, chỉ là về sau con này xín đã quỵu khả năng sẽ lãng phí như thế hảo thiên phú. Thứ hai là để xín đã quỵu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cũng phối hợp thực liệu để xín đã quỵu trong vòng thời gian ngắn để thăng chính mình, để cho mình có thể thừa nhận ngọn lửa năng lượng. Mặc dù là lưỡng chủng phương pháp, thế nhưng cả dù hạ biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thể tuyển trạch loại thứ nhất biện pháp mới được. Bởi vì xín đã quỵu là cho tân nhân giáo huấn luyện ra, căn bản không khả năng làm được loại phương pháp thứ hai, cũng tin tưởng không có cái kia tân nhân giáo huấn luyện ra sẽ chọn một con không cách nào phun lửa xín đã quỵu đi, chỉ là sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm đang nhìn liếc mắt rổ ỉ về sau, liền từ trong túi lấy ra một cái bổ kỳ bản, trực tiếp đưa cho cả dù hạ. Cầm đi, ta biết ngươi cực kỳ thích con này xín đạ quỷu, xín đạ quỷu cũng thích ngươi. Nếu như vậy, đã đem xín đạ quỷu giao cho ngươi. Như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ tuyển trạch loại thứ hai đi. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm cười hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Dù ỉ cũng hướng cả dù hạ nói ra, ta cũng cho rằng giao cho ngươi có thể. Như vậy thì là ngay cả dù ỉ cũng nhận rồi cả dù hạ. Xin đạ quỷu cũng là nghe hiểu ba người, nhất thời cao hứng nhào tới cả rủ hạ trong lòng, ý đi theo vậy theo cái tiêu kê. Hiển nhiên xin đạ quỷu cũng là thật cao hứng, không chỉ là chính mình khôi phục có hy vọng, nhưng lại tìm được rồi một cái của mình thích giáo huấn luyện ra. Cả rủ hạ chứng kiến tờ rõ phẻ sổ ẩm cùng dô ý đều đồng ý, xin đạ quỷu cũng cực kỳ thích chính mình, cũng sẽ không cụ kết. Trực tiếp dùng tờ rõ phẻ sổ ẩm cho bộ kỷ bản đem xin đạ quỷu phong sinh. Sau đó dùng chính mình bộ kỳ bản một lần nữa thu phục xin đã quỷ. Ta thu phục xin đã quỷ. Cả dù hạ đem bộ kỳ bản giữ tại trên tay, cao hưng nói. Sự tình rốt cuộc xong. Được rồi rồi ý, ngươi tới bên này là có cái gì sự tình sao? Tờ rõ phẹ sổ ấm lúc này mới nhớ tới rồi ý làm sao sẽ qua đây. À, ta đã quên hai người kia. Rồi ý lúc này cũng mới nhớ tới cái này bên trong sự tình. Thế nhưng vừa lúc đó, Cạ Dù Hạ điện thoại tiếng chuông reo. Cạ Dù Hạ tố cáo âm thanh ngày nấy, tiếp điện thoại di động tới. Uy, là ra ra a, cái gì sự tình a a, ngươi nói có hai người đã đến như Diệp Trấn tới tìm ta. Bọn họ đang ở hỏi ngươi không một sở nghiên cứu địa chỉ, ta nhìn một cái bọn họ dường như không phải là cái gì người tốt, cho nên trước hết ứng phó rồi bọn họ một cái, sau đó tới ngươi cái này thông báo ngươi. Rồi ý bên kia cũng nói hai người. Là vâng, đúng thế nào người à? Cả rủ hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hỏi. Một cái đại thúc còn có một cái cực kỳ khả ái tiểu cô nương, cả rủ hạ cùng dô ý đồng thời nói ra. Sau đó hai người kinh ngạc nhìn nhau xuống. Len ken vừa lúc đó, không một sở nghiên cứu chuông cửa vang lên. Xin hỏi tờ rõ phẹ sổ ẩm có ở đây không? Một cái đại thúc trung niên thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Cả rủ hạ. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm còn có rổ ỉ cũng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn sang, chỉ thấy được một người mặc rất giống cả rủ hạ kiếp trước cái loại này châu phi tù trưởng quần áo đại thúc, vẻ mặt thô bỉ nắm một cái khả ái bánh bao đầu tiểu lò lì đứng ở nghiên cứu sở ngoài cửa. Quái gì cùng tiểu lò lì cùng giã thú, thảo nào rổ ỉ sẽ tưởng phần tử xấu. Lớn lên như vậy cũng không trách được người khác, ga cả rủ hạ cùng không một tâm bên trong trực tiếp nghĩ đến. Rồi ý thì là thật không tốt ý tứ, dù sao từ vừa rồi cả rủ hạ điện thoại, rồi ý cùng tờ giỏ phẻ sổ ẩm đều biết hai người này nhưng thật ra là tìm đến cả rủ hạ. Các ngươi là tờ giỏ phẻ sổ ẩm làm cho này cái sở nghiên cứu chủ nhân đương nhiên muốn đi ra ngoài nên tiếp khách. Xin chào, ta là tới tự ý tu địa khu ạ đệ cụ, ta là tới nơi đây tìm một gần từ chân tân chấn tới được thiếu niên, cả rủ hạ. Cái kia đại thúc ạ đệ củ cực kỳ hữu hảo hướng về phía không mục nói rằng. Ạ đệ củ, cái kia không phải y thì sửa quán quân sao, làm sao sẽ tới nơi đây tìm ta, nhưng lại mang theo một cái tiểu cô nương. Cả dù hạ ở bên trong cũng nghe đến rồi ạ đệ củ thanh âm, dù sao giọng lớn liền đúng như vậy. Tìm cả dù hạ đó a, hắn đã tại bên trong. Các ngươi vào đi, tở dọ phẹ sổ ấm lúc này mới đưa hai người đưa vào tới. A, là ngươi tên lường gạt này tỉ tỉ. Cái kia tiểu lò lì vừa tiến đến chứng kiến ngồi ở đó bên trong rổ ỉ, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Để rổ ỉ rất là xấu hổ. Lúc này cả rủ hạ nhìn kỹ cái kia tiểu lò lì, cảm giác dường như đã gặp qua ở nơi nào tựa như. Một cái khả ai bánh bao đầu, người mặc một bộ hung chức có dấu bổ kỷ bản bạch sắc quần áo thường, thân dưới mặc hoan dê sắc váy ngắn còn có dớ cao màu đen, toàn bộ đó là sống cởi cởi khả ái tiểu lọ ly. Cùng bên cạnh ạ đệ cũ đại thúc căn bản là kim cương cùng tiểu lọ ly tổ hợp, thật không biết hai người là thế nào cùng tiến tới. Bất quá cả dù hạ cũng nghĩ đến cái này thân phận của tiểu cô nương, cũng chính là tương lai hắc bạch hai vai nữ chính mẹ ấy. Khả ái mẹ tràn ra sân rồi tắt hoa a các vị lọ lại của nhóm. Ta cũng không phải cố ý, muốn không phải bên cạnh ngươi cái này dáng dấp quá không giống người tốt, ta cũng sẽ không lừa các ngươi a rổ ý cũng là thật không tốt ý tứ nói. Kỳ thực cái này thật đúng là muốn trách gạ đệ của vị đại thúc này. Nguyên bản hai người như vậy quái dị cùng tiểu lò lì tổ hợp đã đủ kỳ lạ rồi, ạ đệ cũ lại vẫn không đổi được ở y sửa bệnh cũ, ở trung tâm bổ kẻ mẩn hướng về phía rổ ý thể giao quy ịn. Điểm ấy có thể nói, ạ đệ cũ cùng bờ dọc rất giống, lẽ nào bờ dọc cha ruột không phải cái kia vô năng, mà là cái này quái đại thúc gạ đệ cũ sao cả rủ hạ trong lòng tà ác phỏng đoán no y mẹ tiểu tinh quái nhìn thoáng qua bên cạnh ạ đệ cũ. Sau đó nói một câu để ạ đệ cũ kém chút hộc máu, cũng vậy, có một cái như vậy quái đại thúc, không bị cảnh sát rèn nhỉ trở thành lão lưu manh bắt lại cũng đã là vạn hạnh. Ạ đệ cũ thì là chỉ có thể khổ sở khuôn mặt, ở trong góc vẽ lên các vòng tròn. Rất nhanh bầu không khí trở nên dung hiệp rất nhiều. Cả dù hạ hướng về phía vẫn còn ở trong góc phòng vẽ vòng tròn ạ đệ cũ nói ra, y tu quán quân ạ đệ cũ. Ngươi tự mình tới tìm ta có cái gì sự tình sao? Y Lý Tu quán quân tợ dọ phẹ sổ ẩm cùng dồ ý đều ăn hoảng sợ nhìn trước mắt vị đại thúc này cấp nhân vật, chỉ là làm sao cũng xem không giống như là một khu quán quân A quá bị hư hỏng hình tượng. Ngươi biết ta à? Ạ đệ cụ lập tức chạy tới bên cạnh ghế salon ở mẹ ấy bên cạnh ngồi xuống. Ừ có hiểu biết. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không nói cho hắn, kỳ thực chỉ là ở kiếp trước trong trò chơi biết. Kỳ thực lần này tới. Ta là có sự tình muốn nhờ ngươi. Ngươi tiểu muội muội này là mẹ ấy, ta hy vọng ngươi có thể đủ mang nàng ở thành đô lữ hành. À đệ củ vẻ mặt khao khát chứng kiến cả rủ hạ thành khẩn nói rằng. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín, no tiêu tiêu mỉm cười phiệt, dạ nguyệt tám tinh không khen thưởng, cảm tạ ít tháng 1 năm 004644 ít, muội chỉ thêm vi tín, vạn nghệ cổ sở đầu vẻ tháng. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.